tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Chị Đào Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được sáng tác tại Càn Long năm 1957. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 6. Phần 5, chương 1. Nỗi lòng bà mẹ. Bà Ngọc được lời bà Hòa hứa nếu ở nhà một mình buồn và muốn có người ngủ đặng nói chuyện chơi thì ban đêm bà nọ sẽ chia bớt một cô qua ngủ với cho có bạn. Bà mừng quá nên chiều bữa đó bà dắt một anh bồi lên lầu coi cho anh quét dọn cái phòng ngang với phòng của bà. Phòng hồi trước hễ bà buồn thì bà kêu con lên ngủ đó cho gần bà. Tối một lát cô Lý ôm sách qua, bà Ngọc đem cô lên lầu chỉ phòng cho cô coi. Bà mở cửa vặn đèn lên sáng trưng. Bồi đã lau chùi bàn ghế hết rồi. Bà biểu Lý để sách vở trên bàn ngồi học, để bà nằm bên giường bà chơi. Bà nằm ngó cô Lý thiệt bà hết buồn, vì nghĩ con trai bà đi xa mà bà có Đào với Lý. Mỗi đêm đều có một cô ngủ trong nhà với bà, cũng như bà có hai đứa con gái thì bà còn buồn gì nữa. Một lát bồi bưng lên một bình trà nóng đựng trong giỏ, hai cái tách, một hộp bánh. Bà biểu Lý học khuya có sót ruột thì ăn bánh uống trà, đừng ái ngại chi hết. Bà nằm chơi đến 10 giờ, bà ăn một cái bánh, ép Lý ăn với bà. Ăn uống rồi bà mới nói thôi bà về phòng bà, để cho Lý thông thả học, tới chừng nào buồn ngủ thì tắt đèn mà đi ngủ. Sáng cô Lý dậy mà về đặng sửa soạn đi học. Bà biểu uống một ly cà phê sữa rồi sẽ về, và bà dặn tối biểu cô Đào qua. Hai chị em thay phiên ngủ với bà thì bà yên lòng mà ngủ được. Xe đưa Tòng với Đào Lý đi học rồi, xe trở về, bà Hòa mới đi bà chịu. Bà thuật cho ông chồng nghe chuyện Khánh theo tiểu đoàn ra Quy Nhơn tác chiến. Hôm qua cậu về một lát mà thăm mẹ và Từ Giả. Cậu nói nhiều lời hiếu nghĩa, thiệt đáng thương. Mà thấy bà Ngọc buồn lo bệnh rịnh thì tội nghiệp quá. Bà Hòa nói bà thấy tình cảnh bà xúc động quá, nên bà có hứa bữa nào bà Ngọc buồn muốn có người ngủ chung đặng nói chuyện thì bà cho Đào hoặc Lý qua ngủ giùm cho có bạn. Ông Thái nói: tội nghiệp, có một chút con mà nó đi ra trận thì ở nhà vui sao cho được. Vậy nếu bà Ngọc muốn thì mỗi đêm cho con Đào hoặc con Lý qua chơi với bà cho bà bớt buồn. Bà Hòa nói: hồi hôm con Lý qua ngủ trước rồi, bà dọn một cái phòng ngang cái phòng của bà trên lầu, có giường tủ bàn ghế đủ hết. Con Lý nói ban đêm ở đó học rồi ngủ mát lắm. Ông giáo hiệp ngồi nghe, rồi ông hỏi bà Hòa: cậu Khánh đó phải là con ông Phủ Cù hay không vậy hả bà? Hôm trước nằm chơi tôi hỏi thăm quê quán của bà. Bà nói gốc bà ở Bình Phước. Bà thuật chuyện ông thân bà có đất mía, có lò đường, có nhà cửa vườn tược, quê lợi lớn lắm. Nhưng bà không có nói chuyện thưa kiện về lò đường, cũng không chịu nói chồng bà là ai. Bà chỉ nói mẹ bà mất sớm, chừng bà khôn lớn cha bà gả bà lấy chồng, rồi mua nhà lầu cho vợ chồng bà ở tới bây giờ đó, không nói gả với trường hợp nào. Cách ít năm cha bà chết, chồng bà không thể tiếp tục công việc làm ăn của ông già. Bà xin về trển mà ở, chồng bà không cho. Cùng thế bà mới cậy người bà con một họ về ở nhà đó mà trồng mía làm đường, mỗi năm có lời thì chia hai với bà. Bởi vậy quê lợi có vài chục ngàn. Trời ơi, người ta nói thằng cha coi đó làm đó ngổ lắm mà. Phần nó kiếm mỗi năm ít lắm cũng 50-70 ngàn. Mà người đó làm được có mấy năm rồi kế gặp cuộc hỗn độn, chúng đốt nhà đốt cây phá lò đường tiêu tan hết. Phải, mấy năm trước ở vùng đó dữ tợn lắm, có thứ gì còn được đâu. Tại như vậy nên chồng con Ngọc không dám về đó, mà ở lúc bình thường cũng vậy. Bà nói năm kia thời cuộc có mọi yên, dân sự bắt đầu trồng mía lại. Bà nhắn người ở trên đó xuống, bà cậy thay mặt cho mướn đất giùm bà. Bà cũng có ra tiền cho người ta trồng mía và lập lò đường lại. Mùa mới rồi đây họ có chia cho bà ít ngàn. Ông Thái nói: đường bây giờ bán có giá lắm, thời cuộc đã yên rồi, bà có đất sẵn lại có tiền nhiều, lên đó mướn trồng mía mà đạp đường lại mỗi năm có 5-7 muôn chứ. Từ đây lên đó chừng 10 cây số, mình có xe hơi đi mấy hồi. Má nó nói với bà như muốn về thăm chỗ cũ thì tôi theo tôi hộ tống cho, và tôi coi nếu có thể làm ăn lại được thì má nó hùng với bà, tôi chỉ cách cho mà làm. Có địa thế tiện lợi, mỗi năm kiếm 5-7 muôn dễ như chơi, mà có tay để cho thiên hạ ăn hết thì uổng quá. Bà Hòa nói, để bữa nào vui tôi sẽ nói với bà coi, bộ bà chán đời quá, không kể tiền bạc, không ham làm giàu. Có lẽ bà có sự ưu phiền gì đó mà bà giấu, bà không nói ra được. Ông Thái cười mà nói, chắc bà hổ thẹn lúc xuân sanh lại lấy chồng già. Mà chồng tuy là họ sợ họ kêu bằng ông lớn, song gốc là lính kính của Tây chơi gì. Nếu chồng bà như vậy sao lại sanh con là cậu Khánh, hiền lành hiếu thảo tử tế quá như vậy? Chắc là con giống mẹ chứ không giống cha. Ông giáo hiệp nói, ông chủ nói có lý à. Ông Cá Hơn hồi trước cứng cỏi xong thẳng ngay lắm, biết thương người hoạn nạn. Ông không có làm việc chi ác, mà cô Ngọc cũng không có tiếng tâm gì. Có cái ông phủ cù đó, ông không kể tổ quốc đồng bào gì hết, ông báo thiên hạ trọc đầu. Có lẽ con ông hồi nhỏ triếu theo mẹ, tình yêu của mẹ không thể đặt vào ông chồng già được, nó trút hết cho đứa con thơ. Bởi vậy mẹ con gian díu với nhau, rồi con theo tánh nết tâm hồn của mẹ. Tại vậy nên người ta mới nói con nhờ đức mẹ. Mà ở đời người lại nói cây đắng mà xanh trái ngọt. Bởi vậy cha hồi trước hung ác, mà cậu Khánh bây giờ hiền lành, việc đó cũng thường có. Bà Hòa ở chơi đến 10 giờ rồi bà về, đặng đưa xe đi rước sắp nhỏ. Buổi chiều con đi học rồi, bà đi qua nhà bà Ngọc đặng chị em nói chuyện chơi. Bà Ngọc mừng quá, bà nhắc chuyện cô Lý Hoa ngủ hồi hôm, bà nói, có cháu Lý Hoa ngủ tôi hết buồn và bớt nhớ thằng Khánh. Chị làm ơn nói tối nay cho cháu Đào Hoa ngủ, hai cháu thay phiên nhau mà ngủ bên tôi, được như vậy tôi cảm ơn anh chị lung lắm. Được mà, hồi sớm mơ tôi có vô thăm cha sắp nhỏ, tôi có nói cho ông hay cậu Khánh đi Quy Nhơn. Ông chắc lưỡi mà than cho phận cô, ông sợ cô buồn. Tôi có nói cậu Khánh có cậy vợ chồng tôi với hai con nhỏ ở nhà chăm nom an ủi giùm bà mẹ cậu. Tôi cảm động nên tôi hứa ban đêm tôi chia bớt một đứa qua bên này học rồi ngủ luôn với cô. Ông chịu lắm, ông nói làm như vậy cho cô vui lòng. Thiệt mấy lời cháu Lý nói với thằng Khánh hôm qua tôi cảm quá. Cháu biểu thằng Khánh đi làm việc bổn phận, đừng có lo cho ở nhà. Chị em cháu hứa sẽ chăm nom săn sóc tôi cũng như bà mẹ thứ nhì vậy. Mấy lời ấy hàm xúc tình nghĩa vô cùng. Tôi có được hai đứa con gái như vậy thì chắc tôi hết buồn. Mà nếu hai cháu yêu tôi như mẹ, nghĩa là chia bớt cho tôi một mớ thương yêu sở hữu của chị, vậy chị có phiền hay không? Không, hai đứa nó có một bà mẹ thứ nhì như cô vậy thì chúng nó càng thêm vinh diệu. Chúng nó có thêm người khôn ngoan thanh nhã thương yêu mà dạy dỗ chúng nó thì tôi mừng lắm chứ phiền làm sao. Tôi cảm ơn chị. Tôi muốn biểu hai cháu kêu tôi bằng má hai chứ đừng kêu gì hai nữa. Chị bằng lòng hay không? Bằng lòng. Ôi tôi có phước quá. Vậy cũng như tôi tìm con nhỏ của tôi lại được rồi. Con nhỏ nào? Sao cô nói nó chết? Bà Ngọc lơ lửng rồi nói, phải, chắc nó chết mất. Chết hồi còn trong tháng. Tại tôi thương nó quá, tôi buồn rầu nên sanh bệnh. Mai có thằng Khánh nó làm tôi bớt buồn, chứ không thì tôi chết lâu rồi. Nay mai gặp chị thương tôi, chị cho Đào với Lý xem tôi như mẹ thì tôi vui quá. Chắc từ rày sắp lên tôi hết bệnh. Bà Hòa sợ bà Ngọc buồn sầu lãng trí nên kéo bà nọ trở về cảnh thực tế mà nói, cô nên kiếm thế mà giải buồn, đi chỗ này chỗ kia chơi cho khỏe trí, chứ lục đục quanh trong nhà hoài không nên. Cô muốn đi lên Bình Phước xem chỗ ở hồi nhỏ và giếng mồ mã ông bà hay không? Muốn lắm chứ, ngặt chỗ đó hẻo lánh quá đi làm sao được. Mấy năm nay tôi có dám léo về đó đâu. Cha bầy trẻ nói lúc này nghe nói đã yên rồi. Để thủng thẳng coi. Ông nói như chị em mình muốn đi thì ông đi theo ông hộ tống, đặng coi công cuộc trồng mía và làm đường ra làm sao. Nếu có đi thì chắc cũng phải chờ hết mùa mưa chứ, lúc này ướt át quá. Chừng đó mía gần đốn mình mới thấy trúng mùa hay thất. Chừng nào cô muốn đi thì cho tôi hay, vợ chồng tôi sẽ đưa cô đi. Ông muốn coi công cuộc làm ăn thế nào để đặng ông chỉ bảo cho cô làm, chứ cô bỏ phú cho họ làm, họ giật hết. Thiệt tôi ngán quá, tôi không muốn làm chi hết chị à. Nếu cô sợ cực, cô không muốn làm á, thì chị em mình hùng vốn với nhau rồi tôi đi làm cho. Có làm việc chi cũng đợi thằng Khánh tôi nó về kia, chớ nó đi tôi buồn quá, tôi không muốn tính gì hết. Bà Hòa cũng như chồng bà, cả hai đều hăng hái hoạt động đặng làm giàu thêm. Bà thấy bà Ngọc tinh thần trầm trệ quá, không muốn làm sanh lợi, không ham cạnh tranh với đời, thì bà bỏ dẹp việc trồng mía và đương tính lập thế chữa bệnh tinh thần giúp cho bạn, rồi sẽ hay. Bà khuyên bà Ngọc hoặc đi chơi cho khuây lãng, hoặc phải làm việc đặng lo lắng. Phải chơi phải làm mới trí giải, chứ cứ ở nhà nằm êm hoài, trí tự nhiên nhớ những chuyện không vui, để phiền não chồng chất thêm trong lòng, luôn luôn lâu ngày rồi phải sanh bệnh. Bà Ngọc suy nghĩ cho lời của bà Hòa nói đó là đúng, nên khuyên bà Hòa về thay áo và dặn sớp phơ bên nhà đừng đi rước sắp nhỏ, rồi trở qua đây lấy xe của bà, chị em đi rước sắp nhỏ chơi. Chiều bữa đó trời tốt, hai bà biểu sớp phơ chạy chậm chậm, chờ rước tòng rồi lại trường thuốc rước đào với Lý đủ hết, và chạy đi chơi đến tối mới về. Bà Ngọc vui vẻ nói từ rày sắp lên, bữa nào trời tốt bà sẽ đi rước giùm mấy cháu cho, rước đặng đi chơi cho khỏe trí. Đêm đó cô Đào qua ngủ nhà bà Ngọc, cô hay nói chuyện hơn cô Lý, bởi vậy bà Ngọc càng vui hơn. Từ đây về sau, Đào với Lý thay phiên nhau, đêm nào cũng có một cô qua ngủ bên nhà bà Ngọc. Năm ba bữa thì bà rước con của bà Hòa một lần, rước rồi chở đi chơi. Chủ nhật, Đào với Lý phải vô bà Triểu một lần thăm cha, nhưng thăm một buổi, còn một buổi thì qua chơi với bà Ngọc, rồi bà lấy xe chở hai cô đi chơi. Bà kiếm đồ mua mà cho, khi mua bóp, khi mua giày, khi mua hàng tốt đặng may áo. Còn bánh trái thì lần nào đi cũng đều có mua hết. Chủ nhật bà lại thường bắt hai cô qua ăn cơm với bà. Làm riết rồi hai cô cũng như con chung của hai nhà, hai mẹ đều vui lòng, mà hai con cũng thỏa thuận. Cậu Khánh ra tới Quy Nhơn thì cậu gửi thơ về cho mẹ hay một cái, và riêng cho cô Đào một cái, khuyên mẹ đừng buồn và cậy Đào với Lý làm ơn an ủi giùm cho mẹ vui. Rồi đó mỗi tuần hai nhà đều có được thơ của Khánh luôn luôn, mà được thơ trả lời liền. Thơ bên nhà bà Hòa thì khi cô Đào viết, khi cô Lý viết. Đào mua hai khuôn kiến thiệt đẹp, mà lộng hình của hai bạn Khánh và Hoài, đặt trên bàn viết để tưởng nhớ hai bạn trẻ phải bỏ học, đặng mặc nhung y sông nước lao khổ hiểm nguy. Kẻ ở góc biển chân trời, người sông pha trong khói lửa, lo làm tròn phận sự nam tử. Vì lòng kính ái đó mà Đào với Lý đêm ngày đều lo làm cho bà Ngọc vui vẻ, mà chờ con, dầu cực nhọc cho mấy cũng không nao, miễn là giữ vẹn lời hứa với bạn. Mà bà Ngọc chẳng khác nào người chìm ghe đương lặn hụp giữa vời, gặp cái gì bà cũng níu, nên bà đeo theo hai cô mà đặt tất cả thương yêu của bà. Thế thì hai cô làm sao mà nguội lạnh cho được. Trót ba bốn tháng, tình thân ái buộc chặt hai nhà, mà tin vui vẻ ngoài Quy Nhơn cũng vẫn đưa về đều đều hoài. Bởi vậy bà Ngọc được sống giữa an nhàn, mà Đào và Lý cũng vui với nhiệm vụ. Trời đương thanh bạch, tình cờ gió đưa một cụm mây án mặt nhật làm u ám gần xa. Một buổi trưa Đào với Lý đi học về, thấy một phong thơ của Khánh gửi về nằm trên bàn viết chưa ai mở. Cô Đào chụp mở ra rồi cùng Lý đứng đọc chung. Bà Ngọc lấy bức thơ chót mà đọc lại một lần, rồi bà nói: "Thiệt hồi nãy tôi trách hai đứa nó không biết thương tôi. Lời trách đó oan cho hai đứa con gái tôi quá. Hai đứa nó thương tôi lắm nên chúng nó mới giấu tôi chứ. Tôi đau trái tim. Nếu hôm Khánh bị đạn mà chỉ hay là hai đứa nó qua cho tôi hay liền. Tôi kinh hồn lo sợ, trái tim tôi ngừng, tôi có thể chết được. Bữa nay Khánh mạnh rồi chị mới cho hay. May quá. Tôi cảm ơn hết sức, cảm ơn chị, mà cũng cảm ơn hai đứa nhỏ nữa. Chị để mấy thơ này cho tôi mượn đặng tôi đọc lại chơi. Hồi nãy chị nói Khánh được thăng thưởng xứng đáng, bây giờ tôi mới hiểu ý chị. Mà nó nói nó có thẹo mặt, chắc nó ế vợ. Ôi, miễn còn sống là may, có thẹo hại gì mà lo." Bà Hòa cười mà nói: "Cậu Khánh nói chơi chứ sao lại ế. trả nợ Nam Nhi mới được hai cái thẻo đó. Quý lắm chơ, ai mà dám chê. Bà Ngọc kéo gối mời bà Hòa nằm nói chuyện chơi. Hai bà nằm hết, rồi bà Ngọc nói: Tôi xin thưa thiệt với chị, tôi là người xấu số. Bởi vậy mặc dầu ngày trước cha tôi gả tôi cho một vị phủ hàm, mua nhà lầu cho tôi ở, sắm xe hơi cho tôi đi chơi, chừng cha tôi chết, cha tôi để lại cho tôi cả triệu bạc mặt, với nhà cửa vườn đất và lò đường, cuộc làm ăn sanh lợi cả chục muôn nữa. Sống trong cảnh đời giàu sang như vậy đó, lẽ thì tôi sung sướng an vui hơn người ta. Ngặt tôi có một tâm sự chua cay đau đớn, nó làm cho tôi ở trong nhà thì buồn lòng thất chí, ra ngoài đường thì hổ với thiên hạ, thẹn với chị em, nên tôi không hưởng mùi phú quý được. Trót gần 20 năm nay, tôi kể đời tôi là đời hư hỏng, thân tôi là thân để cho họ vui chơi. Trừ con tôi ra, trong nhà không ai lấy tình yêu thành thiệt mà yêu tôi. Ngoài đường ai cũng ngó tôi với cặp mắt khinh khi quán ghét. Vì vậy nên tôi rút cổ ở trong nhà không muốn ra khỏi cửa, ôm lòng đau khổ gượng sống đặng nuôi dạy con mà thôi. Không biết ham muốn sự chi hết, buồn bực mà không nói ra được, vì không có ai biết thương tôi mà tôi than thở. Mấy năm nay nhờ có chị về ở gần, chị với mấy cháu làm quen rồi qua lại chơi với tôi, nên tôi quên được nỗi lòng chút ít. Từ ngày thằng Khánh tôi nó đi làm phận sự công dân của nước Việt, tôi nhận thấy chị với hai cháu Đào Lý thiệt có lòng thương tôi, không thèm kể việc chi hết. Nay có cơ hội thằng Khánh chết hụt, tôi càng thấy tình yêu của chị và hai cháu đối với tôi là tình yêu thành thiệt, yêu tự trong thâm tâm chứ không phải yêu ngoài môi. Tôi cảm quá. Bà Ngọc ngập ngừng, bà ngồi dậy, bà thở một hơi dài và ứa nước mắt mà nói tiếp: Bấy lâu nay tôi không gặp một người thân biết thương tôi, đặng tôi than thở cho nhẹ bớt nỗi lòng đau khổ của tôi. Nay tôi được biết chị yêu thiệt tình, tôi muốn thổ lộ niềm riêng của tôi cho chị hiểu. Nhưng vì ái ngại sợ chị hiểu rồi chị chê cười khinh bỉ, nên hôm nay tôi dụ dữ hoài, tôi không dám nói. Bà Hòa cũng ngồi dậy mà nói: Làm chị em với nhau đã hơn 3 năm rồi, cô còn nghi bụng tôi hay sao? Cô đã cho hai nhà như một, cô đã yêu con của tôi như con của cô. Tôi cũng vậy, nếu có việc chi cô buồn thì tôi cũng buồn, cô lo thì tôi cũng lo với cô. Sao cô lại nghi tôi chê cười khinh bỉ? Nếu cô có xa chân sải bước, tôi nâng đỡ không nổi thì tôi phải buồn rầu, chứ tôi nỡ lòng nào mà chê cười. Cô chớ nên gãi. Bà Ngọc ngó bà Hòa mà nói nhỏ nhỏ: Tôi có một việc kín, 20 mấy năm nay tôi không dám nói cho một người nào biết. Nay tôi tin bụng chị, vậy để tôi nói cho chị nghe. Nhưng tôi xin chị biết rồi thì để bụng, đừng nói lại với anh, nhất là đừng nói cho Đào với Lý biết. Hai cháu khinh rẻ hết kính mến tôi nữa. Chị em mình lớn tuổi, cô có việc buồn rầu cô nói cho tôi nghe, đặng tôi kiếm thế gỡ sầu cho cô. Chứ con nít nó có biết gì đâu mà tôi nói với nó. Tôi mồ côi mẹ sớm quá, tôi khao khát tình yêu gian díu. Cha tôi mắc bận rộn với cuộc làm ăn nên ít gần tôi. Khi tôi được 12 tuổi thì đem xuống gửi trong nhà trắng cho tôi ăn học. Chừng tôi được 18 tuổi mới đem tôi về. Tuy có một mình nên cha tôi cưng tôi lắm, song tình yêu của cha đối với con gái không phải như tình yêu của mẹ. Mẹ con khăng khít nhau, tình yêu mới mặn nồng. Cha tôi cưng tôi nên mua xe hơi để cho tôi đi chơi. Tôi tập lái xe trong ít tháng tôi lái giỏi. Nhiều khi tôi lái xe đi chơi một mình, không cần sớp phơ theo. Lúc ở học dưới Sài Gòn, tôi có một người bạn gái tên là cô Kim. Chị em khăng khít với nhau lắm. Chừng tôi có xe hơi, hễ xuống Sài Gòn thì tôi ghé thăm cô Kim ở với cha mẹ trong bàn cờ. Dạ, cô Kim có một người anh tên Trần Trung Chánh, lớn hơn tôi 1 tuổi. Anh học giỏi ghê lắm. Tôi tới thăm cô Kim thường tự nhiên quen với anh Chánh. Quen rồi nói chuyện lần lần, tôi với anh Chánh yêu nhau. Ban đầu yêu với con mắt, lâu lâu trao thơ mà bày tỏ nỗi lòng. Đã có cô Kim làm trung gian, lại tôi được thông thả lái xe hơi đi chơi một mình. Chị cũng hiểu, tôi với phương tiện như vậy, tôi với anh Chánh gặp gỡ nhau không có chi khó. Tôi vốn khao khát tình yêu, bây giờ gặp được tình yêu đắm đuối làm sao dằn lòng dè dặt cho được. Tôi thề thốt hứa hẹn với anh Chánh, hễ anh học xong rồi thì anh phải cậy mai mà nói viết cưới tôi. Tôi khờ khạo nên say mê ái tình mà không kể thế tình. Bởi vậy khi anh Chánh học lấy đủ hai bằng tú tài rồi, cha mẹ ảnh cậy mai nói mà cưới tôi, thì rủi cha tôi đương buồn lo về sự người ta áp chế, buộc phải dẹp lò đường, lại trồng mía phải bán cho hãng. Cha tôi nhất định không chịu gả. Viện lẽ rằng cha tôi bận việc ở ngoài nên cần phải có tôi trong nhà mà coi sóc việc nhà. Chị thấy khổ hay chưa? Khổ lắm. Cha tôi nói với người ta như vậy. Còn tôi thì cha tôi nói rằng vì sự nghiệp lớn lao, cuộc làm ăn đương trục trặc, nếu phải gả tôi lấy chồng thì cha tôi lựa người thông thạo, tráo trở hay tính toán giỏi, cha tôi mới gả, đặng sao có đủ trí mà giữ sự nghiệp cho tôi. Chứ gả cho con trai mới lớn lên, giàu học giỏi mà không thạo cuộc làm ăn thì phải sạc nghiệp. Mấy ông già xưa vì chịu cực khổ mà lập ra sự nghiệp nên lo gìn giữ cho vững chứ sao. Tôi thất vọng, tôi buồn quá. Ngặt lúc đó cha tôi cũng buồn, đương lo làm đơn và biểu mấy chục người trồng mía đứng chung vô đặng kêu nài về sự người ta áp chế. Cha tôi đến đâu cũng đều bị người ta bác đơn. Ông giận, ông mướn trạng sư kiện. Bọn thực dân giận họ bày mưu thế nào không hiểu, mà ít ngày sở mật thám pháp sai người lên bắt cha tôi với chú Biển Tố đem về Sài Gòn mà giam. Tôi chết điên trong lòng. Tôi chạy xuống cho ông trạng sư hay. Ông hỏi thăm rồi nói người ta toan buộc tội cha tôi về tội xúi dân khuấy rối cuộc trị an. Ông giận lắm. Ông biểu tôi về yên lòng để ông lo cho. Ông sẽ viết bài báo mặt phản kháng chế độ thực dân áp bức. Và nếu họ giải cha tôi qua tòa án thì ông sẽ biện hộ. Không có tội gì mà sợ. Tuy vậy mà tôi cũng lo quá. Họ giam cha tôi với chú Biển Tố hơn nửa tháng rồi họ mới thả cho về. Cha tôi nói nhờ ông phủ cù lên bắt cha tôi hôm trước đó, tra xét. Ông biết cha tôi vô tội nên ông xin thả cha tôi về. Ông lại hứa ông giúp sức vận động giùm cho cha tôi tiếp tục trồng mía, làm đường như cũ, khỏi mất quyền lợi. Không hiểu là nhờ ông trạng sư hay là nhờ ông phủ đó, mà nghe cha tôi được khỏi tù tội thì tôi mừng. Một bữa tôi xuống Sài Gòn kiếm anh Chánh mà cho anh hay, có ý khuyên ảnh bền chí mà chờ. Bề nào tôi cũng giữ lời hứa hẹn trăm năm với ảnh. Nào dè anh Chánh đã qua tay mà học rồi. Cô Kim nguội lạnh với tôi quá. Cô nói cha tôi chê nghèo không chịu gả nên anh Chánh xin học bổng đặng qua Pháp mà học y khoa. Cha mẹ của anh Chánh lại tỏ lời khinh bỉ cha tôi, nói cha tôi là hạng trượt phú, để anh Chánh đi học lấy bằng bác sĩ rồi anh cưới vợ giàu sang bằng mười tôi cho mà coi. Tôi vừa hổ thẹn vừa thất tình nên về nhà nằm giàu giàu ít bữa, tức tuổi quá nên muốn bệnh. Giàu có lại đa tình, gặp cảnh như vậy làm sao mà không tức tuổi. Có người cuồng trí họ tự vẫn kìa chứ. Cô ẩn nhẫn mà sống tới ngày nay là may lắm vậy. Thiệt vậy, tôi không chết được là vì có một cha một con. Tôi thương cha tôi quá nên tôi không nỡ chết. Từ khi cha tôi được thả về thì ông phủ cù đó lên bàn tính công chuyện với cha tôi hoài. Năm ba bữa lên một lần, khi thì ổng chở cha tôi đi, khi thì ổng ở ăn cơm đặng nói chuyện. Ổng làm tới chức ông phủ chắc ổng lớn tuổi chứ. Phải, tóc ổng đã điểm bạc, tuổi đã quá 45, song ổng còn mạnh mẽ lắm. Mà có việc này mới thiệt là khổ chị à. Hay tin anh Chánh đi Tây rồi tôi mới biết trong bụng tôi có thai nghén. Có thai ít nào được vài ba tháng. Cha chả, rồi làm sao? Khổ quá, tôi không dám cho cha tôi biết. Còn cô Kim với cha mẹ cô thì đã khinh bỉ cha con tôi. Nếu tôi cho hay thì họ chê cười thêm chứ họ thương yêu gì. Tôi bối rối ăn ngủ không được. Trong một tháng mặt mày chao dao, tôi cứ bận áo dài mà giấu cái bụng. Cha tôi là đàn ông nên không để ý, nhưng tôi thấy ở trong nhà hoài, chẳng sớm thì muộn, thế nào cũng bể chuyện. Thiên hạ hay xấu hổ, cha tôi giận cha tôi đập chết. Bởi vậy tôi mới mượn trước đau, tôi xin cha tôi cho tôi theo một chị em quen lên Đà Lạt, mướn nhà ở lâu lâu mà dưỡng sức. Cha tôi cho liền, cha tôi giao cho tôi một số bạc, đặng tôi mướn biệt thự mà ở cho rộng rãi, rước một bác sĩ coi mạch và săn sóc thuốc men, mướn người nấu ăn đi chợ, và cho phép tôi ở bao lâu cũng được, để cha tôi ở nhà lo vận động mà củng cố cuộc làm ăn cho êm, rồi sẽ biểu sớp phơ lên rước tôi về. Trong mình có tiền bạc nhiều, tôi lên Đà Lạt mướn nhà ở riêng và mướn đàn bà ở phục dịch. Khí hậu tốt, trí được yên, tôi lấy sức khỏe lại liền, chỉ còn buồn về số phận vô duyên và hối hận tội mất nết. Trong năm ba tuần tôi gửi thơ về cho cha, cứ nói ăn ngon ngủ khỏe và thơ nào cũng xin ở lâu lâu. Cha tôi có trả lời cũng không biểu tôi về. Tôi ở trển hơn 5 tháng, tôi quen với một cô mụ. Tôi cậy cô chừng tới kỳ sanh đến nhà sanh cho tôi, chứ tôi không chịu nằm nhà báo sanh. Cô sẵn lòng, cô lấy tiền sắm sẵn đồ cần dùng, rồi tới ngày giúp tôi sanh một đứa con gái. Con gái hay sao? Phải, con gái mạnh mẽ lắm. Ủa, mạnh mẽ sao? Năm trước cô nói nó chết trong tháng. Tôi nói mất chứ tôi không nói chết. À, tôi hiểu lầm. Sao mà mất? Để thủng thẳng rồi tôi sẽ nói tới. Tôi đẻ lén nên không dám khai sanh, nhưng tôi tính nuôi nó, rồi ngày sau tôi sẽ dựng khai sanh cho nó. Tôi đặt tên Lý và theo họ tôi. À, chuyện thiệt kỳ. Chị em mình hồi đó không biết nhau mà sao lại hiệp ý mà đặt tên con trùng với nhau. Bởi vậy chừng quen với chị tôi nghe kêu cháu Lý, tôi nhớ con tôi quá. Sanh một năm với nhau, con tôi năm nay cũng lớn như cháu Lý đó. Thôi cô nói tiếp coi, rồi sao mà mất? Con nhỏ sanh được 22 ngày tôi cho bú sữa bò. Nó khứa khao dễ thương quá. Thình lình anh sắp phơ đem xe nhà lên rước tôi về. Anh trao thơ của cha tôi. Khởi đầu cha tôi nói lật đật cho tôi hay đặng tôi mừng. Nhờ có ông phủ cù vận động giùm nên sự cha tôi kêu nài được thắng lợi hoàn toàn. Cha tôi được quyền tự do, trồng mía làm đường bán như cũ, lại còn các quyền kiểm soát các lò đường hiện hữu trong vùng nữa. Vậy sở lợi của cha tôi khỏi mất chút nào, mà có lẽ được thêm nữa. Cha tôi dạy tôi phải lên xe mà về liền, đặng coi sóc việc nhà, vì cha tôi mắc lò đường với sở mía. Tôi bối rối hết sức, xe hơi lên rước tại sao mà không về. Đi nghỉ dưỡng sức đã hơn 6 tháng rồi, lấy cớ gì mà xin ở nữa. Mà Đà Lạt mướn người ta nuôi thì làm sao mà tới lui mà thăm viếng. Con là máu thịt, bỏ nó mà về một mình sẽ thương nhớ chịu sao nổi. Việc của cô khó xử thiệt. Khó quá. Tôi kêu anh sớp phơ mà nói có về thì tôi phải thâu xếp mọi việc, trả nhà cửa, thôi mướn người ở, tính tiền bạc cho thanh thỏa rồi mới về được. Vậy anh cất xe ăn no rồi đi chơi, đôi ba bữa tôi thanh toán mọi việc rồi sẽ về. Anh thấy con nhỏ, anh hỏi con ai vậy? Tôi nói có chị giá chồng nên nghèo quá, sanh con chị nuôi không nổi. Chị kiếm người chị cho đặng lấy chút đỉnh tiền mua gạo mà ăn. Tôi động lòng lại thấy con nhỏ dễ thương nên tôi xin tôi nuôi chơi. Tôi giúp cho chị 100 đồng bạc, chị cảm ơn hết sức. Cô nói như vậy nghe xui quá. Anh sẽ phơ tin hay không tôi không biết, nhưng tôi thấy ảnh chúm chím cười rồi ảnh đi chơi. Đêm đó tôi nghĩ cái thuyết của tôi bày mà dối đó có lý. Đem con nhỏ về rồi tôi cũng nói với cha tôi như vậy, có lẽ cha tôi cũng tin. Tôi nhất định đem nó về. Về phần tôi thì nhờ bác sĩ tiêm thuốc, tôi đỏ da nở thịt. Tôi trang điểm thêm chút đỉnh thì không còn dáng đàn bà đẻ mà sợ người ta dị nghị. Tôi trả nhà cửa, cho tiền chị ở, sắp đặt đâu đó xong xuôi hết. Mua một cái rương may đựng mền, tả, áo khăn, cùng vật liệu của con nhỏ vô. Rồi trưa bữa sau nữa mới lên xe mà về. Tính về lối 6-7 giờ sẽ tới nhà, không cần về sớm. Thiệt lúc chạng vạng xe mới về tới, trong nhà đã đốt đèn rồi. Cha tôi nghe xe vô sân thì bước ra đứng ngó. Thấy tôi bồng con nhỏ bước lên thềm. Cha tôi ngạc nhiên hỏi con của ai vậy? Tôi làm gan cười và đáp mạnh dạn. con của người nghèo họ nuôi không nổi, họ đem bán đặng lấy tiền mua gạo ăn. Thấy con nhỏ dễ thương, lại muốn giúp cho kẻ nghèo đói nên con cho họ 100, rồi con bắt đứa nhỏ nuôi chơi. Mấy tháng nay ở nhà cha mạnh hả cha? Tôi vừa nói vừa bồng em đi luôn vô nhà. Cha tôi đi theo và nói: chơi cái gì kỳ cục vậy? Mua chim cò hay mèo chó mà chơi thì có lý, chứ gái chưa có chồng, đi vắng hơn nửa năm rồi bồng con về, thiên hạ họ dị nghị mà mang xấu chứ chơi, đem nó mà cho người khác nuôi. Như không ai chịu lãnh thì đem giao cho nhà mồ côi cho họ tiền, chắc họ lãnh. Thấy cha tôi giận, tôi không dám cãi. Cha tôi bỏ đi ra ngoài. Tôi kêu chị bếp mượn nấu nước sôi rồi tôi khuấy sữa cho con nhỏ bú. Chị bếp dọn cơm mời tôi ăn, nói cha tôi ăn hồi chiều rồi. Con nhỏ bú rồi ngủ. Tôi bồng nó vô phòng tôi mà để nó trong mùng đặng tôi đi ăn cơm. Cử chỉ của cha tôi làm cho tôi buồn quá. Ăn giống gì được, nhưng sợ gia dịch trong nhà họ nghi, tôi không dám khóc và phải ráng nuốt nửa chén rồi rút vô phòng. Tôi ngồi nhìn con tôi, nước mắt tôi tuôn dầm về. Tôi thầm nghĩ chắc tại tôi làm gái mà không biết giữ tiết trinh nên trời Phật mới phạt tôi phải chịu đau khổ như vậy. Cha tôi hầm hừ quá, tôi không thể để con tôi trong nhà mà nuôi được. Mà đem nó đi đâu bây giờ? Nếu tôi xa con tôi thì chắc tôi chết chứ sống làm sao được. Một bên là cha, một bên là con, hai bên đều chung một máu thịt với tôi. Tôi thương đồng hết, tôi không biết phải vì bên nào mà bỏ bên nào. Tôi thấy cuộc sống của tôi từ đây là một chuỗi ngày ảo não, sống đặng chịu buồn thảm chứ vui sướng gì. Nghe cô thuật chuyện tôi động lòng quá. Tôi gặp hoàn cảnh của cô đó thiệt tôi cũng không biết liệu làm sao. Chắc cô bồng con nhỏ đem giao cho bên nội nó, rồi họ bỏ lạc mất hay sao? Không được chị à, tôi cũng có nghĩ tới cách đó mà tôi nhắm không tiện. Họ ghét cha con tôi quá, họ thương yêu gì con tôi mà họ lãnh họ nuôi. Họ bỏ, họ không thèm nhìn cho tôi mang xấu mà trả thù chơi, tôi càng hổ thẹn thêm nữa. Không được, ví dầu họ có lãnh họ nuôi đi nữa, vì họ ghét cha con tôi, hoặc họ dùng đứa con nhỏ đó làm bằng cớ mà bia cái xấu của tôi, hoặc họ hân hủi nó tội nghiệp. Mà đem giao con cho nhà nuôi mồ côi mà nuôi càng tội nghiệp hơn nữa. Con có cha mẹ còn sống đủ hết, cha có học giỏi có danh, mẹ có cơm tiền chớn chở, mà bỏ nó sống chung với đám con nít hoang đàn vất vả, tôi nhớ tới tôi chịu không nổi. Còn đem nó mà cậy bà con hoặc người quen trong xóm nuôi giùm, tôi cho người ta tiền và tôi tới lui thăm viếng thì thiên hạ biết cái nhục của tôi hết. Thôi thì để trong nhà mà nuôi cũng vậy, giao cho người khác làm chi. Tôi tính lẩn quẩn không có đường ra nên tôi ôm con mà nằm mà khóc. Khuya rồi người nhà đóng cửa đi ngủ hết. Cha tôi kêu tôi ra ngoài, biểu tôi ngồi rồi nghiêm nghị nói: cha nhất định rồi, sáng mai con phải đem đứa nhỏ mà cho người khác nuôi, không được để trong nhà, kỳ lắm. Cha biểu con phải nghe lời. Tôi biết tánh ông già tôi nghiêm mà lại gắt lắm. Thuở nay trong nhà có việc chi hễ ông quyết định thì phải làm theo, không ai dám cãi. Bởi vậy tôi nghe ông dạy thì tôi khóc hòa mà nói: tội nghiệp con lắm cha à, con nuôi con nhỏ hôm nay con thương nó lắm, con không đành giao nó cho người khác nuôi. Cha biểu phải bỏ, con đừng có cãi. Cha đã hứa gả con cho người ta rồi, nếu con để mà nuôi lòng thòng mà thiên hạ dị nghị, ai mà thèm cưới con. Trời ơi, cha hứa gả con cho ai? Con không chịu lấy chồng đâu. Sao lại không chịu lấy chồng? Hễ chồng cưới rồi thì con được người ta bẩm dạ, gọi con là bà phủ liền. Cha đương trả giá mua một cái nhà lầu dưới Sài Gòn cho vợ chồng con ở, sang trọng quá con còn làm núng. Bà phủ gì? Cha đã hứa gả con cho ông phủ cù, là ân nhân của cha. Phải người lên bắt cha đem xuống giam, rồi sao cha về người đó lên ăn cơm nói chuyện với cha mấy lần đó không? Phải, người đó đó. Trời ơi, người đó tóc bạc, tuổi đáng cha của con mà gả nổi gì? Mới 40 ngoài, chưa tới 50 mà già cả gì. Để cha nói cho con nghe, cha nhờ ông phủ cù cứu nên cha khỏi tù tội. rồi ông còn vận động cho cha tiếp tục trồng mía làm đường như cũ. Cha khỏi thất lợi mà còn được thêm quyền kiểm soát mấy lò đường nhỏ trong vùng nữa. Ông là đại ân nhân của nhà mình, cha đền ơn mấy chục ngàn ông cũng không chịu lấy, ông chỉ xin cưới con mà thôi. Ông khôn lắm, ông biết cha có tiền bạc nhiều, có sự nghiệp lớn lao, mà cha sanh có một mình con, cha đền ơn ông lấy làm chi? Ông cưới con đặng ông ôm hết tiền bạc sự nghiệp của cha mới no chứ. Con đừng có nói dại như vậy. Ông cũng có tiền bạc nhiều, chứ phải ông nghèo cực gì hay sao? Mà chánh cha cũng muốn gả con cho ông, là người lớn tuổi thạo đời, sẵn khôn ngoan biết mưu kế. Con phải có người chồng như vậy mới đủ tài trí mà giữ sự nghiệp cho con. Gả con cho hạng trai trẻ nó ham chơi bời, biết xài phí, chứ có hiểu cuộc đời, có thạo việc gì đâu mà kế nghiệp cho cha. Con đừng có cãi cha, phải bỏ đứa con nhỏ mà ưng ông phủ. Trước con đền ơn cho cha, sau con có người giữ sự nghiệp cho bền vững. Hết tập 6, còn tiếp.